1/4, email protected. 3, y 1/2 bản quyền ú. T lập phương bảng Z Pro lập phương Ichiao Uiio. T9 ái thơm 5OOE6. T1, Yoi Zeosto, 9, O, M. À ồ anh không, LT Ho, ô đường sò GB, HW dây yêu, dê ở, ớ micro R anh cho UA chia micro TH8, GD chia A ớ, ca cộng trừ, AS, L úi nhân thô E, lập phương 6, không bảng E cách chương.